Chương 379, biến cố. Mỗi ngày giao lưu hội, tại giờ tí trước kết thúc, trở về Tô Đạm Thủy mấy cái nhìn thấy Lưu Duyệt sẽ ở bên ngoài trên bậc thang ngẩn người, cũng không biết có nhiều kỳ quái. Ngươi làm gì không phải nói cho ngươi, trên thân không tốt, những ngày này muốn hảo hảo nghỉ ngơi sao? Phi Huyên lạnh xuống mặt bộ dạng, vẫn còn có chút dò người. Đáng tiếc Lưu Duyệt là duy nhất ngoại lệ người, vẫn ngồi ở trên bậc thang, chậm rãi ung dung, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi tin không? Phi Huyên cảm thấy mới có chút ít nhảy nhót, liền bị một câu tiếp theo, cho làm cho trên mặt cứng đờ. Đừng làm rộn, không phải liền là muốn biết ta hôm nay là thua nhiều vẫn là thắng nhiều không? Phương Thành tự mặt mày mang cười, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, ngươi đều có thể là ma tinh, ta có thể so sánh ngươi kém sao? Có thể so sánh ta kém sao? Lưu Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, nàng đương nhiên hy vọng sở hữu sư huynh sư tỷ đều so với nàng lợi hại. Dạng này nàng liền có thể thật tốt ở tại cái mông của bọn hắn đằng sau, thật vui vẻ, cái gì đều không cần. Nghĩ, tu nàng tiên, chơi nàng thích chơi. Kia chúc mừng Phương sư huynh. Lưu Duyệt vươn tay, xem ở ta đứng ngồi không yên, chờ ở chỗ này phân thượng, cho cái an ủi đi ma tinh sư muội chắn ở đây. Hướng hắn muốn cái gì Phương Thành tự hậu chi hậu giác, phi thường nghĩ che chữ vật giới chỉ, thế nhưng là sư muội chữ vật lại đầy đủ đều bạo. Hiện tại hướng hắn xuất thủ, chỉ sợ xác thực là có cần. Ngươi muốn cái gì? Nghe nói sư huynh tại nhất tuyến thiên thời điểm, tìm tơ y một tổ ngàn năm hà thủ ô, cho ta hai viên đi, năm càng lâu càng tốt. Lưu Duyệt trên mặt hiện lên một loại đau răng biểu lộ, nàng kỳ thật phi thường không muốn quan ở, tại nàng trong phòng giải trú, hiểu được hồ thiên hồ địa hai người. Nhưng là muốn thật mặc kệ, nàng lại sợ cuối cùng sư phụ bị người ta ghét bỏ. Tuy rằng hắn dáng dấp còn tính là xoái ca một quả, có thế kia tóc trắng cùng râu trắng, thực tế quá khó nhìn, nhất là cùng với Phượng Cẩn thời điểm, rõ ràng chính là trâu già gặm cỏ non. Đừng đến lúc đó, hiểu chú, Phượng Cẩn bị sư phụ bức kia tôn vinh dọa cho, vậy liền quá kia cái gì? Phong đã chiếm, nếu như không thể đem sư nương tìm trở về, nàng ở bên cạnh, cũng sẽ hẹ được hoảng. Cho Phương Thành tự thành thành thật thật đem hai cái hộp ngọc móc ra. Hiện tại ta có thể vào nhà đi, hắn ở bên ngoài bận bịu cả ngày, cũng không muốn lại cùng sư muội đấu trí đấu dũng, rủi ro coi như tiêu thai. Thế nhưng là, mắt thấy Lưu Duyệt đem đồ vật tiếp nhận đi, lại còn không có tránh ra ý tứ, ngay cả quản ni đều đang nghĩ, trên người nàng có thứ gì, là gia hỏa này muốn. Ta đói, chúng ta cùng nhau đi nơi này tiệm cơm đi, ta mời khách. Lưu Duyệt cơ hồ là cắn răng nói lời này, nàng chỉ hận ngay lúc đó lô thai quá linh thông. Chỉ hận không có ở gian phòng của nàng bên ngoài, đánh lên kết giới. Đám người đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới Phi Huyên trên thân, gia hỏa này ỷ vào tốc độ nhanh, sửng sốt tại bọn họ trên đường trở về, chạy qua một lần tiệm cơm, nói là hắn mời khách, chúc mừng Phương sư huynh đâm liền 13 đài. Phi Huyên tự giác phía sau lưng có chút ướt sũng, sư tỷ ngăn ở đây, chỉ sợ có chút không đúng, ách, vừa mới vị kia mở lớn linh chủ không tại, hắn làm quả lỏa thịt món ngon nhất. Chúng ta đi tiệm cơm, hắn hiện tại khẳng định ở đó. Thật sự là không tiết tháo Tô Đạm Thủy từng thanh hắn lây mở, khẽ đá Lưu Duyệt chân, tránh ra các ngươi yêu làm gì làm cái đó, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Toàn bộ hoa đảo ổ, tuy rằng liền bọn họ nơi này cấm chế tốt nhất, thế nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trong nhà tốt nhất luôn luôn có người. Thối sư muội đến cùng còn có 10 vạn quang hoạch xuống dốc định, khó đảm bảo một số người không bí quá hóa liều. Sư tỷ, theo giúp ta một khối đi. Lưu Duyệt cảm thấy gấp đến độ không được, này đều hơn 2 canh giờ, như thế nào sư phụ cùng Phượng Cẩn còn không ra. Cần tình nói yêu, ngược lại là tìm an toàn địa giới á vị kia Lưu Phong tinh quân, nghe nói phi thường lợi hại, nhà mình khí tận sư bá khẳng định đánh không lại người ta. Tuy rằng bên này đều là người trong nhà, có thế thêm một người biết được, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tô Đạm Thủy bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lầu 3. Lại nhìn hướng nàng cắn răng lấy lòng sư muội, tổng cảm giác cổ quái, đang muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe tu ma sư thúc ở phía trên gọi người, đều trở về còn chưa lên làm cái gì. Lưu Duyệt trên thân cứng đờ, quay đầu thời điểm, nhìn thấy sư phụ chừng tới một chút, không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm. Phượng Cẩn đâu sư thúc, ngài đến đây. Tô Đạm Thủy đem Lưu Duyệt kéo lên đi, mấy vị sư bá cu nở dê tại này sao bọn họ còn có việc. Ta tới nhìn xem. Lưu Duyệt tu ma quay người đi ở phía trước, đều ngồi đi, về sau các ngươi lúc ra cửa, Phi Huyên tận lực không cần rời nơi này. Là Phi Huyên hai con mắt tại sư phụ cùng sư tỷ trên thân quá một vòng, ngoan ngoan xác nhận. Lư Duyệt đi lên chuyện thứ nhất, chính là lặng lẽ đem thần thức tại gian phòng của mình đi một vòng, bên trong có vẻ giống như cái gì đều không thay đổi khụ tu ma lần nữa chừng đồ đệ một chút, xú nha đầu biểu lộ, vừa nhìn liền biết, nàng có một số phương diện hiểu lầm. Hắn có như vậy không muốn mặt sao nơi đó tốt xấu là gian phòng của nàng. Phượng Cẩn cu nở dê bởi vì ngay từ đầu thanh âm, còn có các phương diện cố kỵ, ngượng ngùng thấy Lư Duyệt, mới từ cửa sổ chạy. Ta để ngươi tu cái pháp thuật, cứ như vậy khó cầm, xem thật kỹ, đây là một lần cuối cùng. Lư Duyệt một cái tiếp được bay tới Ngọc Giản, yên lặng đem thần thức tham tiến vào. Bên trong không phải cái gì pháp thuật, rõ ràng là hiểu luân hồi tâm chú trình tự. Nhìn thấy đồ đệ mở càng lúc càng lớn ánh mắt, còn có chậm rãi phiếm hồng thính hai, tu ma kỳ thật không biết là khí tốt, vẫn là cười tốt. Thấy rõ ràng Lư Duyệt túi đầu, thấy rõ ràng. Không có so với nàng càng hố, luân hồi tâm chú giải pháp, thế mà muốn chia 10 bước, trong đó chủ yếu nhất cấm kỵ, chính là không thể cái kia sư phụ, ta sai rồi lại ngẩng đầu thời điểm, Lư Duyệt trung thực nhận lầm, đem mới từ phương thành tự kia ăn cướp tới đồ vật nâng bên trên. Này hai viên hà thủ ô là ta cố ý tìm đến hiếu kính sư phụ ngài, ngài liền muốn không sinh ta khí, có được hay không phương thành tự ngẩn ngơ, chợt bị nàng tức giận đến đau dạ dày, cái gì gọi là nàng cố ý tìm đến rõ. Giang Lam mở mắt nói lời bịa đặt, cùng sư thúc giận dỗi, thế mà tùy ý bắt bao, hại hắn cắt máu. Ưm phẩm tướng cũng không tệ lắm nghe được hà thủ ô, tu ma liền biết đồ đệ tâm tư, kỳ thật hắn cu nở dê có phương diện này lo lắng âm thầm. Lập tức hai cái đều mở ra ngó ngó, ngươi có lòng. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, sư phụ coi trọng như vậy hà thủ ô bộ dạng, rõ ràng đã sớm xuân tâm dập dờn, sao có thể trách nàng hiểu sai tốt rồi, các ngươi nên làm cái gì, làm cái gì. Tu ma đứng lên, Lư Duyệt, ngươi cũng không cần một mực liền trạch ở đây, hoa đào ổ phong cảnh không sai, mời mắc lửa sơ tại đọa ma hải tương giao hảo hữu, ra ngoài xem xét xung quanh cũng được. Một câu tiếp theo mới là trọng điểm đi Lư Duyệt vừa xác nhận, trong sảnh liền không thấy bóng dáng. Tô Đạm Thủy mấy cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sâu cảm giác cổ quái sư thúc cổ quái, sư muội cu nở dê cổ quái Lư Duyệt gậy gậy ống tay áo. Phương sư huynh, ngươi kêu biểu tình gì Phương thành tự nắm nắm nắm đấm, ngươi nói ta nên có biểu tình gì ngươi bắt ta đổ vỡ, đi hiếu kính sư thúc, ngươi cho rằng ta sẽ không hiếu kính là thế nào đối ốc ngươi cũng có thể hiếu kính. Lư Duyệt cười cười, thế nhưng là ngươi được rồi hà thủ ô thời gian dài như vậy, rõ ràng nhìn ta sư phụ tóc trắng thành như thế, làm sao lại không hiếu kính đâu. Phương thành tự cứng họng, hắn cũng không phải không hiếu kính quá, sư thúc chính mình không cần vật kia, lúc trước thế nhưng là thu hắn hai viên thiên nhiên huyết sâm. Đi, làm chúng ta ai không biết giống. Tô Đạm Thủy khó được giúp Phương thành tự một tay. Ngươi cùng sư thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái gì chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt vừa định đến cái chết không thừa nhận, liền gặp được nhị sư huynh Sở Gia Kỳ độc nhãn yêu ớt, còn có Phi Huyên cu nở dê sụ mặt bộ dạng, khu ta cùng sư phụ nói chuyện nửa ngày, người ta hóa thần tu sĩ, đều không mấy cái tóc trắng râu trắng, hắn bộ dáng quá mất mặt. Là lý do này sao tất cả mọi người không tin tu ma sư thúc vẫn chưa tới 500 tuổi, râu tóc bạc trắng là bởi vì y thủy sư thúc. Cùng hình tượng hình như không quan hệ thế nào. Thiên địa môn không phải lão nhi nở thấy ta sao sư phụ cái dạng kia, sẽ để cho người cảm thấy hắn quá xa suốt tinh thần. Lư Duyệt cho mình đổ chén linh trà, khẽ nhấp một cái, dù sao các ngươi muốn tin hay không, ta chính là muốn để sư phụ tinh thần. Không nói Sở Gia Kỳ bọn họ đến cùng tin hay không, Lư Duyệt cưỡng từ đoạt lý, chỉ nói cho em, trở lại gian phòng của mình vợ cận, chuyện thứ nhất. Nàng chính là cho chính mình đẻ xuống một quả an thần đan thuốc, leo đến trên giường che mặt ở, muốn ngủ mất, nhìn xem có phải là còn có thể trở lại trước kia mộng cảnh. Thế nhưng là một chút đợi thêm, tâm thần cũng không có bởi vì viên kia an thần đan thuốc, có một chút xíu mê ly, ngược lại tu ma bộ dạng, tại trước mặt, càng ngày càng rõ ràng. Vừa nghĩ tới, hắn như vậy chuyên chú, cởi bỏ quần áo của nàng, lấy nhịp tim của chính hắn, kéo theo tim đập của nàng. Chậm rãi chậm xuống bộ dạng, Phượng Cẩn cũng không biết chính mình nên có gì loại biểu lộ. Nàng chậm rãi đè lại trái tim của mình chỗ, kia như dòng điện giống như, ma ma kích quá hạn bộ dạng, còn rõ mồn một trước mắt nàng là Y Lê Thủy, vẫn là Phượng Cẩn hoặc là Phượng Cẩn hay là Y Lê Thủy. Phượng Cẩn ung dung thở dài một hơi, vấn đề này hình như rất trọng yếu, thế nhưng là hình như lại tuyệt không trọng yếu. Mặc kệ là Y Thị Thủy hay là Phượng Cẩn, nàng đu nở dê đối người kia, đều có dứt bỏ không được tình luân hồi tâm chú. A luân hồi tâm chú Phượng Cẩn cũng không biết, nàng nên may mắn có cái này chú pháp, vẫn là chán ghét cái này chú pháp tốt. Nàng đối người trong ngọc kia, ngay từ đầu tình cảm đến cùng là cái gì, nàng đã không phải là rất rõ. Nàng chỉ biết nói, kể từ lệ vào ao không về sau, biết mình trên người trách nhiệm về sau, một chút cơ, liền lại không ngủ quá một lần. Theo từ khi nào, càng ngày càng chú ý Phượng Cẩn che mặt, nghĩ đến Đoạ Ma Hải, tự nhiên là nghĩ đến cái kia ở trước mặt nàng, mọi loại tùy ý nữ tử. Nàng xấu hổ là, lúc ấy khống chế không nổi rên rỉ lên tiếng, hết lần này tới lần khác vẫn là tại nha đầu kia gian phòng. Dù là đang mở chú bên trong, vẫn là có một chút thần linh thanh tỉnh. Nàng giúp nàng sư phụ, đóng lại môn kia thời điểm, lúc ấy, nàng là dợ. Thế nhưng là, về sau nha đầu kia, như thế ở bên ngoài vòng quanh, lần lượt nghĩ đẩy cửa vào, lại đem đầu thấm đến trong nước, mọi loại dáng vẻ khổ não, lại làm cho nàng giận không nổi. Nàng bởi vì nàng, bắt đầu chú ý quy tàng giới, chú ý tiêu giao môn, chú ý tu ma. Phượng Cẩn mặt hiện lên đàn ở dê cha tờ, hiện tại, nàng làm như thế nào đối mặt sư tổ cùng sư phụ ao không truyền thừa có thế theo nàng này đoạn sao tuyệt không thể theo nàng này đoạn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chỉ cần ngươi tốt thật tốt người kia phiết đầu mắt đỏ bộ dạng, để nàng tâm, như vậy có rút đau đớn. Phượng Cẩn đè lại lòng của mình, tuy rằng thiếu thốn rất nhiều năm, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là sống ở trong lòng của mình, nàng không cách nào bỏ qua. Còn có 9 lần, mới có thể hoàn toàn giải trú. Nàng nên làm cái gì len ken cấm chế vang động, phất tay, một quả truyền âm phù bay đi vào. Phượng Cẩn, sư phụ ta lại gửi thư tín tới, ngươi phải tin tưởng sư phụ ta phán đoán, tuyệt đối không nên cứng ngắc lấy đến, hết thể thuận theo tự nhiên. Cẩu thí Phượng Cẩn lập tức ngồi xuống, đem kia truyền âm phù vân về thành đoàn, sau đó một mùi lửa thiêu sạch sẽ. Làm nàng không biết sao cái kia phi linh đối sư tổ, cho tới bây giờ chưa hết hy vọng quá. Huống chi, cái gì gọi là cứng ngắc lấy đến nàng có thế tại người kia trước mặt cứng ngắc lấy sao? Phượng Cẩn che mặt, hai vai rung động không thôi, nàng cứng rắn không được. Thế nhưng là ao không truyền thừa một đời lại một đời kiên trì, nàng có thế từ bỏ sao ứng phó xong một đống sư huynh sư tỷ, còn không có về chính mình gian phòng lưu duyệt, lại nên đón trông coi hóa nghiệp Hồ Trường Bạch, ba sông hai vị tinh quân. Lưu duyệt, cốc chính phiền giao cho ngươi chữ vật giới chỉ còn trên tay ngươi sao? Nếu như ở đây, có thể hay không lấy ra, để chúng ta kiểm tra một chút. Lư Duyệt mặt hiện lên trịnh trọng, chiếc nhẫn kia có vấn đề gì sao? Chỉa hệ cờ nhờ nờ ngươi đã giao cho cốc lệnh tắc ba sông tinh quân lập tức đứng lên. Nàng tại sắt vách 374 hào lâu trụ hai vị tiền bối một khối đi qua đi. Trường Bạch thở dài, hy vọng không phải chúng ta đoán như thế, gần đây hóa nghiệp hồ có chút không đúng. Lư Duyệt trên mặt biến sắc. Hết lần này tới lần khác bọn họ tìm tơ y linh khư tông tầng lầu thời điểm. Cốc lệnh tắc không tại, nàng căn bản không trở về quá. Trường Bạch tinh quân thần thức mở ra lại triển, luôn luôn tại ngoài trăm dặm dây tìm thơ y nàng. Cốc lệnh tắc, ngươi tại làm cái gì? Cốc chính phiền chia hệ cờ nhờ nờ đâu nhìn thấy cốc lệnh tắc nằm ở nơi đó, không động tĩnh gì bộ dạng, Lư Duyệt nhịp tim đều ngừng dạo dự. Cốc lệnh tắc bị đột nhiên xuất hiện người, giật nảy mình, chờ nhìn thấy hai vị tinh quân thời điểm, mang mang làm lễ. Cốc tiểu hữu. Không biết kia trong giới chỉ có cái gì có thể hay không cho chu nở dê ta nhìn qua chia hệ cờ nhờ nở có vấn đề. Cốc lệnh tắt hai mắt ngưng lại, ta đem nó chôn ở sườn núi đỉnh viên kia dưới cây già. Nàng không muốn lại bởi vì đã qua đời người, cùng muội muội còn có ngăn cách. Mặc dù biết vị kia, xem tu tiên tài nguyên như tính mạng đã sớm làm ma cha, những năm này, trên tay nên làm không ít đồ tốt, nàng cu nở dê không có một chút tâm động. Kia chia hệ cờ nhờ nở. Nàng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, lấy được về sau, dạo chơi đi đến nơi này, liền trực tiếp vùi vào dưới mặt đất. Tại này, ta không động tới. Đào đi ra chữ vật giới chỉ, bị Trường Bạch lấy được bên trên, linh lực một điểm ở giữa, đồ vật bên trong, tất cả đều khuynh tiết xuống. Cái này đến cái khác hộp ngọc, phía trên dán nhiều loại cấm chế phù, nhất làm cho người chú mục, lại là hai đống linh thạch. Vánh ánh ngọc ngọc thượng phẩm linh thạch. Tại ai nhờ trăng chiếu xuống, có vẻ như vậy xinh đẹp, khoảng chừng hơn ngàn mai. Một cái khác trồng chất linh thạch, còn có mấy khỏa, lăn đến Lư Duyệt bên chân. Không có có lẽ chúng ta đoán sai. Nghe được Trường Bạch có chút xả hơi thanh âm, bên cạnh cốc lệnh tắc ngược lại càng dẫn theo tâm. Xin hỏi tiền bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Hóa Nghiệp Hồ trước tiên trở về cố chấp thủ đệ tử. Hai ngày này, tự dưng tất cả đều bệnh, chúng ta điều tra, trên người bọn họ, đều có sai lầm máu hiểm nghi. Chưa xong còn tiếp.